Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13, cay cổ họng đồ giả mạo. Sở Phong, ngươi đang nói cái gì? Cái này rõ ràng chính là... Chấm ngoặc kép, Trần Miêu Miêu khẽ giật mình, vừa định thốt ra, lại bị Sở Phong một ánh mắt đem lời nói thu hồi đi. Tiền Vĩnh An nghi hoặc nhìn xem Sở Phong, lại quay đầu nhìn xem Dương Côn, cau mày nói, đến cùng là ngươi hai người nào nấu? Hắn, ta, Sở Phong lần nữa chỉ Dương Côn, mà Dương Côn quả nhiên lần nữa không biết xấu hổ cũng chỉ mình. Được đến xác nhận, Tiền Vĩnh An liền trực tiếp mở miệng nói, tốt, Dương Côn, vừa mới ta nói với Sở Phong lời nói đối ngươi cũng đồng dạng hữu hiệu. Đến đón lấy nhớ kỹ thật tốt làm. Còn tiếp đó, trong đại sảnh một đống khách hàng còn la hét muốn ăn ngươi sữa chua cơm chiên trứng đây. Ngươi lại nấu một nồi. A không, hai nồi ra đi. A, muốn ta nấu sữa chua cơm chiên trứng. Dương Côn ngốc sững sờ một chút. Đúng vậy a, làm sao, có nghi vấn. Không không không, tiền quản lý đều lên tiếng. Loại này tiểu cây ta còn không phải tùy tiện giải quyết a. Ngài để những khách nhân hơi đợi một lát a. Ta cái này nấu. Tiền Vĩnh An gật đầu hài lòng vừa đi. Trần Miêu Miêu, Bành Tiểu Cương bọn người thì lập tức hướng về Sở Phong vây quanh. Uy, Sở Phong, ta nói ngươi có lầm hay không a? Cái này sữa chua cơm chiên trứng rõ ràng cũng là ngươi nấu. Ngươi sao có thể để Dương Côn cái kia tiểu ma cà bông đoạt ngươi công lao? Trong một tháng tấn thăng đầu bếp chính a, tiền lương hơn vạn, đi đến nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú mỹ tiết tấu a. Bành Tiểu Cương mặt mũi tràn đầy viết thất vọng. Đúng nha Sở Phong, nếu là ngươi công lao, ngươi tại sao muốn phân cho Dương Côn cái loại người này a? Liền tính cách từ trước đến nay hòa ái, Trần Miêu Miêu cũng bắt đầu đá Sở Phong bênh vực kẻ yếu. Sở Phong lại nhún nhún vai, cười nói, ha ha, các ngươi coi là sữa chua cơm chiên trứng là ai đều sẽ nấu. Không cần phải lo lắng, Sở Phong thanh âm nói chuyện cũng không có tận lực áp chế. Trực tiếp truyền đến Dương Côn trong lỗ tai, cắt cắt cắt tương đương không phải liền là hướng cơm chiên trứng bên trong thêm chút sữa chua à. Ta phía trên ta cũng được a. Nói tốt giống theo ngươi tổ truyền bí phương giống như. Các ngươi cho ta xem trọng. Dương Côn vô cùng tự tin. Vừa mới Sở Phong nấu đồ ăn thời điểm nhất cử nhất động hắn nhìn chăm chăm vào. Cũng không có gì đặc biệt. Dương Côn cho là hắn chỉ cần bắt chước Sở Phong. Nấu một nồi một vệt một dạng sữa chua cơm chiên trứng đi ra. Đến đón lấy cũng là liên tiếp không ngừng tấn thăng. Tiền mặt cùng muội tử đều là rất nhiều đến. Ha ha ha, Sở Phong cười không nói. Chỉ là ở một bên yên tĩnh chờ lấy. Xong, sau mười mấy phút, Dương Côn đem trong nồi cao mô phỏng sữa chua cơm chiên trứng đựng bàn. Còn 10% trang bức vỗ vỗ tay cười gian nói. Quá con mẹ nó đơn giản. Ai nha tương đương nghĩ không ra bằng cái đồ chơi này liền có thể làm đầu bếp chính. Sở Phong. Thật sự là nắm ngươi phúc a. Dương Côn khẽ hát cao hứng bừng bừng đem những thứ này sữa chua cơm chiên trứng đầu đến đại sành. Lôi kéo giọng hô. Tới tới tới. Vừa ra lô sữa chua cơm chiên trứng. Vị đạo tốt hơn nhiều a. Tới trước được trước. Không muốn đoạt không muốn đoạt. Trong nhà ăn chờ đợi đã lâu những khách chú ý như là hổ đói vồ. Mồi đồng giảng cùng nhau tiến lên. Đem những thứ này sữa chua cơm chiên trứng đoạt sạch sành xanh. Thế mà bọn họ vừa mới ăn một miếng. Trong đại sảnh tựa như nhen nhóm hỏa dược đồng dạng vỡ tổ. Thảo, giả, đây là giả sữa chua cơm chiên trứng. Thật là khó ăn a. Nôn, a, ta cổ họng đau quá. Cay đến cổ họng, cứu mạng a. Nãi nãi, đây là giả. Sao bánh còn khó ăn? Thật buồn nôn a. Ô ô ô ô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đại vỗ bàn cùng nhau tiến lên, trực tiếp ba chân bốn cẳng chỉ Dương Côn mắng liệt liệt. Cái này cũng khó trách, vừa hưởng qua Sở Phong nấu ra, thật sữa chua cơm chiên trứng, mỹ vị. Bây giờ lại ăn vào Dương Côn chó này như cứt đồ chơi. Tiểu vũ trụ không bạo phát là không thể nào. Ngoạn tào, cái này tình huống như thế nào? Rõ ràng ta cùng Sở Phong tiểu tử kia một cái nấu pháp. Đám người này làm sao lại không mua ta sổ sách? Dương Côn sắc mặt lập tức thì biến. Bị bầy người bao bọc chất vấn mồ hôi lạnh đều đi ra. Lúc này, Tiền Vĩnh An vừa bận bịu đi tới. Hô, mọi người an tâm chớ vội. Xin hỏi đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Các người nhà hàng làm sao làm đến? Nấu cái giả sữa chua cơm chiên trứng đi ra. Làm chúng ta dễ bị lừa có phải hay không? Ngươi xem một chút này xui xẻo đồ chơi. Đem tôn nữ của ta đều ăn khóc. Lão nãi nãi chỉ mình chính oa oa khóc lớn cháu gái. Mãnh liệt bất mãn. Mọi người đừng nóng vội. Mọi người đừng nóng vội. Chờ một chút. Tiền Vĩnh An liền vội vàng đem chàng diện khống chế lại. Đem Dương Côn một thanh kéo đến cuối hành lang. Nghiêm mặt nói. Dương Côn, đây là có chuyện gì? Tiền quản lý. Ta cũng không biết. À, vẫn là một dạng cách điều chế. Có lẽ vẫn là quen thuộc vị đạo a. Đám người này khẩu vị biến đến cũng quá nhanh đi. Dương Côn biểu thị hắn rất hủy khuất. Nói nhảm. Tiền Vĩnh An hừ lạnh một tiếng. Dương Côn, ta nói qua, chỉ cần ngươi có năng lực, nhất định trong vòng một tháng đề bạt ngươi làm đầu bếp chính. Ngươi còn che giấu làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi có chút năng lực liền có thể không kiêng nể gì cả. Hôm nay ngươi nếu là không nấu để lại những khách chú ý hài lòng thực vật, ngươi liền thu thập bao phục rời đi đi. Ai Tiền chủ nhiệm, ngươi nghe ta nói à, ta là thật, chấm ngoặc kép. Dương Côn còn muốn giải thích, thế nhưng là Tiền Vĩnh An lại trực tiếp quay đầu bước đi. Mẹ trứng, làm sao bây giờ à? Dương Côn tâm lý hoảng, vạn vạn không nghĩ đến việc vui biến tang sự à. Đúng. Đi tìm Sở Phong, hắn hội nấu a. Dương Côn sắc mặt vui vẻ, vội vàng phóng tới chủ viện. Lúc này, bếp sau trong viện Trần Miêu Miêu cùng Bành Tiểu Cương còn đang không ngừng thay Sở Phong tiếc hận. Phàn nàn, Sở Phong lại chỉ là cười nói một câu. Các ngươi nhìn lấy đi, chờ lát nữa Dương Côn nhất định sẽ chạy về đi cầu ta. Cầu ngươi, Bành Tiểu Cương trên mặt là viết kép không tin. Ta nhìn các loại đến thời điểm là hắn thăng chức làm đầu bếp chính. Ngươi cầu hắn khác xào ngươi cá mực còn tạm được đi. Ai, chấm ngoặc kép, Trần Miêu Miêu cũng thở dài. Sở Phong, vô cùng khẩn cấp, nhanh điểm giúp ta một việc a. Trần Miêu Miêu vừa mới thán hết khí. Bỗng nhiên, Dương Côn tựa như cái như gió nam tử, vừa chạy vừa gọi vọt tới Sở Phong trước mặt. Cuống cuồng nói, Sở Phong, nhanh điểm giúp ta nấu một nồi sữa chua cơm chiên trứng đi ra. A, Dương Côn thế mà còn thật đi cầu Sở Phong, tình huống như thế nào đây là? Trần Miêu Miêu cùng Bành Tiểu Cương há hốc miệng, mắt mang kinh ngạc nhìn về phía Sở Phong, không nghĩ tới Sở Phong thật đúng là liệu sự như thần a. Thế mà Sở Phong lại là phối hợp cúi đầu cầm điện thoại di động chơi lấy máy bay đại chiến. Không để ý tí nào Dương Côn. Sở Phong, trước kia đều là ta không đúng. Xem ở đồng sự một trận phân thượng, ngươi liền giúp lão đệ ta lần này a. Không phải vậy ta liền bị cuốn gói á. Dương Côn gạt ra vẻ mặt vui cười cầu xin. Sở Phong cũng không ngẩng đầu lên. Nói, a. Cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Dương Côn gấp, Sở Phong, không đúng, Sở lão ca, giang hồ cứu cấp, ta Dương Côn thực tình cầu ngươi a. Cầu, không quỳ xuống mà tính là cầu à. Thật không có thành ý, ta vẫn là tiếp tục đánh máy bay đi. Sở Phong thuận miệng nói, a, muốn thật quỳ a. Dương Côn sắc mặt nhất thời thành màu gan heo. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nếu như Sở Phong không xuất thủ liền muốn mất phần này bát cơm. Dương Côn chỉ muốn gắt gao khẽ cắn môi. Bịch một tiếng thế mà thật quỳ xuống đến. Tôn nghiêm với hắn mà nói đương nhiên không có tiền trọng yếu. Hắc hắc, Sở đại ca, ngươi nhìn, bây giờ có thể không thể giúp tiểu đệ ta nấu một nồi mỹ vị sữa chua cơm chiên trứng đi ra. Dương Côn trong nháy mắt thành cháu trai, gạt ra một trương so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười. Trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt, "Uy, ta nói ngươi cũng quá không có cốt khí a. Bảo ngươi quỳ ngươi thì quỳ. Bất quá, không có ý tứ, ta từ trước tới giờ không giúp không có cốt khí người. Ha ha, hôm nay thật sự là vui sướng một ngày a. Ta đi trước." Bái bai tương đương, Sở Phong hướng về Trần Miêu Miêu. Bành Tiểu Cương chào hỏi, tiêu sái quay người rời đi về sau chủ viện. Dương Côn loại này không cần mặt mũi buồn nôn đồ chơi. Còn sống cũng là thiếu ăn đòn. Đối phó loại này người, Sở Phong có trên trăm loại phương pháp để hắn quỳ trên mặt đất kêu chinh phục. Sở Phong vừa đi, lưu lại bếp sau viện trợn mắt hốc mồm cả đám người. Bọn họ rốt cục kịp phản ứng. Đây hết thảy đều là Sở Phong bố trí tốt. Đào hố sâu liền đợi đến Dương Côn tới nhảy vào. Mấu chốt là Dương Côn còn thật cùng cái đần độn giống như nhảy vào đi. Sở Phong cũng quá lợi hại đi. Trần Miêu Miêu khuôn mặt ửng đỏ. Đối Sở Phong cái kia tiêu sái quay người niệm niệm khó quên. Bành Tiểu Cương thì là ngốc trệ nghiêm mặt, hoài nghi hắn nhìn thấy một cái giả Sở Phong, lớn nhất nhức cả trứng muốn thuộc Dương Côn, Bồi phu nhân lại xếp binh, so sánh Sở Phong bày mưu tính kế, vừa mới đây hết thảy để Dương Côn như cái tôm tép nhãi nhép, gây toàn bộ bếp sau viện phát ra cười vang. Sở Phong, ngươi cái tâm cơ kỹ nữ, ngươi cái đáng giết ngàn đao. Cũng dám đùa nghịch ta, mau đưa dao phay đưa cho ta, ta muốn chém chết hắn. À, bếp sau viện trên không, bắt đầu không ngừng truyền đến Dương Côn khiến người ta hoa cúc siết chặt tiếng kêu rên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.